Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1336, Cửu Dương Hoàng Giả. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc hắc, các ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm, hôm nay, không những là các ngươi tử kỳ, cũng là lục minh tử kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả cười lạnh nói. Lục minh cũng rơi ở trong tay các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương trầm giọng nói, có chút lo lắng. Thế thì không có, bất quá cũng sắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt ngựa hoàng giả cười một tiếng, nói tiếp. Nghe nói Lục Minh người này, trọng tình trọng nghĩa, hắn nếu là biết rõ, hôm nay muốn xử quyết các ngươi, hắn có thể hay không chạy đến Thánh Thành cứu các ngươi đây. Chỉ cần hắn thứ nhất, hắn còn không phải một con đường chết. Các ngươi, hèn hạ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi tự nhiên lợi dụng chúng ta, mơ tưởng. Hạ Cửu Dương, Bạch Thích Tiến đám người nghe xong mặt ngựa hoàng giả mà nói, nơi nào còn không biết Tạ gia cùng Đế Thiên Thần cung âm mưu, rõ ràng là muốn lợi dụng bọn họ, dẫn Lục Minh đến đây, bọn họ nhao nhao gầm thét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kêu a, gọi lớn tiếng đến đâu, cũng vô dụng. Mặt ngựa hoàng giả cười lạnh, nhìn thấy Hạ Cửu Dương đám người bộ dáng nóng nảy, hắn tâm lý sảng khoái vô cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, siêu, siêu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi xa truyền đến trận trận kịch liệt tiếng xé gió, thanh âm còn không có rơi xuống, bốn phía đã xuất hiện nguyên một đám thân ảnh. Ma sát tộc đều là ma sát tộc, nguyên một đám ma khí trùng thiên, đôi mắt âm lãnh nhìn chằm chằm mặt ngựa hoàng giả đám người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cái này ma sát tộc khí tức đều phi thường khủng bố, so Lục Minh trước kia gặp được bất luận cái gì ma sát tộc đều muốn cường đại. Cầm đầu một cái thể khanh khách bên ngoài khôi ngô, ma khí trùng thiên, rộng lớn ma uy, sâu không lường được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma hoàng, cầm đầu một cái cư nhiên là một vị ma hoàng, ma sát tộc bên trong hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả cũng là đột nhiên biến sắc, ma sát tộc các ngươi muốn làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả hét lớn, đương nhiên là tới giết các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma sát tộc ma hoàng lạnh lẽo nói, các ngươi dám, chẳng lẽ các ngươi muốn diệt tộc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả hét lớn, diệt tộc, nếu là các ngươi Tạ gia làm được mà nói, ta ma sát tộc đã sớm bị diệt tộc, các ngươi còn sẽ như vậy hảo tâm, lưu lại chúng ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma sát tộc hoàng giả châm chọc nói, bang đương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, hỏa sơn phía dưới truyền ra xiềng xích đứt gãy thanh âm, ngay sau đó, trong đó năm tòa núi lửa bên trong, xông ra năm đạo cường đại khí tức, ngay sau đó, năm người chạy ra khỏi hỏa sơn. Là Hạ Cửu Dương bọn họ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Cửu Dương, thân thể như một khỏa thái dương đang thiêu đốt, kinh khủng hỏa diễm chi lực, nhường chu vi mấy vạn dặm nhiệt độ, đều ở trên nhanh chóng thăng. Hoàng giả, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh con mắt sáng lên. Gocchuyenaudio.com, Cửu Dương Chí Tôn thế mà cũng đã đột phá hoàng giả chi vị, hiện tại hẳn là xưng là Cửu Dương hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kinh hỉ không thôi, mà lại nhìn bộ dáng, bọn họ căn bản không có bị nhốt, bản thân chủ động từ núi lửa bên trong sông ra. Các ngươi, làm sao thoát khốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả kinh hãi. Đương nhiên là có bản hoàng hỗ trợ, hiện tại các ngươi trước hết lưu lại đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma sát tộc hoàng giả tràn ngập sát cơ nói, đi mau, đem tin tức truyền đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả đột nhiên hét lớn, xoay người rời đi. Lưu lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ma sát tộc hoàng giả đã sớm nhìn chằm chằm mặt ngựa hoàng giả khẽ động, ma sát tộc ma hoàng liền động, một chảo cầm ra, sắc bén móng vuốt nhọn hoắt liền hướng mặt ngựa hoàng giả chụp tới. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái khác ma sát tộc cũng nhao nhao hướng về Tạ gia người đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên cô tui, nét, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một bên khác Hạ Cửu Dương mấy người cũng động thủ, Hạ Cửu Dương đấm ra một quyền kình như một khỏa thái dương, hướng về mặt ngựa hoàng giả đánh tới. Mặt ngựa hoàng giả kinh hãi, dốc hết toàn lực né tránh, căn bản không dám đón đỡ, Hạ Cửu Dương một quyền, nhường hắn có loại sợ mất mật cảm giác. Đồng thời, Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt bốn người cũng hướng về Tạ gia người, phát khởi tiến công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Văn Phù Hiện, sát trận lập lòe, Bạch Thích Tiến bốn người xuất thủ, hư không đều là đáng sợ sát trận, lập tức thì có mấy người bị đánh giết. Lục Minh không có lập tức lộ ra chân diện mục, dù sao bây giờ là Hạ Cửu Dương đám người chiếm thượng phong, hắn cũng không gấp, hắn thân hình ở hư không loạn lắc, vô thanh vô tức đem một chút công kích trốn thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu Dương thần quyền, Hạ Cửu Dương trên người hỏa diễm, càng ngày càng mãnh liệt, loáng thoáng, thậm chí có 9 khỏa thái dương hư ảnh ở hắn chung quanh thân thể phù hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một quyền đánh ra, như thái dương nổ tung, đem mặt ngựa hoàng giả tất cả né tránh lộ tuyến đều phong tỏa. Mặt ngựa hoàng giả bất đắc dĩ, chỉ có thể chính diện đánh trả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng oanh, hai người đối một chiêu, mặt ngựa hoàng giả thân thể đại chấn, liên tục lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, hắn thế mà hoàn toàn không phải Hạ Cửu Dương đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn vừa lui, ma sát tộc hoàng giả công kích là đến. Hắn chỉ có thể liều mạng ngăn cản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà mặt ngựa hoàng giả mang đến những người kia, không ngừng bị đánh giết, không có một cái có thể chạy trốn. Trốn, ta nhất định muốn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả trong lòng điên cuồng gào thét, chân nguyên giống là muốn bốc cháy lên, lĩnh vực bao phủ toàn thân, cứng rắn chống đỡ Hạ Cửu Dương một chiêu, mặc dù bị đánh miệng lớn thổ huyết, thân thể đều kém chút bị cháy rụi, nhưng nhờ vào đó một chiêu, hắn thành công chạy ra khỏi vây quanh, điên cuồng hướng về Cửu U Ma vực cửa ra bay đi. gocchuyenaudio.com Không tốt, không thể để cho hắn chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Cửu Dương vội vàng đuổi theo. Ma sát tộc ma hoàng cũng gấp nhanh đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh ánh mắt lóe lên, thân hình nhoáng một cái, hắn thân ảnh liền từ đám người bên trong biến mất. Không tốt, chạy mất một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch Thích Tiến, Đỗ Tùng Tuyệt sắc mặt biến đổi. Mặt ngựa hoàng giả tốc độ nhanh kinh người, lúc này thế nhưng là đào mệnh, hắn có thể nói vượt xa bình thường phát huy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chớp mắt liền là ngàn dặm. Nhưng hắn còn không có chạy ra 10 vạn dặm, phía trước bỗng nhiên có minh văn lập lòe, một tòa đại trận nổi lên, đại trận bên trong hiện ra 8 đầu to lớn xiềng xích hướng về mặt ngựa hoàng giả quấn quanh mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá, mặt ngựa hoàng giả sắc mặt biến đổi, hướng về phía xiềng xích oanh ra một chiêu, nhưng hắn công kích rơi vào trên xiềng xích chỉ là sinh ra chấn động, lại không có đánh nát xiềng xích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao sẽ, mặt ngựa hoàng giả kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền hắn đều oanh không toái, cái này đại trận rõ ràng là hoàng giả bố trí xuống. Làm sao sẽ lại có một cái hoàng giả còn xuất thủ ngăn cản hắn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc một cái thân ảnh nổi lên, ngăn khuất mặt ngựa hoàng giả trước người. Triệu Sườn Núi, là ngươi? Không đúng, ngươi không phải Triệu Sườn Núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả đầu tiên là sững sờ, sau đó gầm thét lên tiếng. Triệu Sườn Núi, hắn rất quen thuộc, tuyệt không có khả năng bố trí xuống liền hắn đều kích không phá đại trận, người này căn bản không phải Triệu Sườn Núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vù, vù, hậu phương, Hạ Cửu Dương, ma sát tộc hoàng giả cũng đã đuổi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ngay, mặt ngựa hoàng giả gầm thét muốn từ mặt khác một bên tiến lên, nhưng nơi đó cũng có một tòa đại trận phù hiện, xiềng xích hoành không, chặn lại mặt ngựa hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà lúc này, Hạ Cửu Dương, ma sát tộc hoàng giả cũng đã đuổi tới, đem mặt ngựa hoàng giả vây ở trung gian. Đáng chết a, ngươi là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả gầm thét tràn ngập sát cơ nhìn chằm chằm Lục Minh, hận không thể đem Lục Minh tháo thành 8 khối. Nếu không phải Lục Minh ngăn trở hắn, hắn tuyệt đối có thể đào tẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Cửu Dương, ma sát tộc hoàng giả cũng tò mò nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh không phải cùng mặt ngựa hoàng giả cùng một chỗ sao? Không nghĩ đến còn ngăn cản mặt ngựa hoàng giả, càng kinh người, còn có thể ngăn trở, rõ ràng là một cái hoàng giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là địch nhân, khả năng liền không ổn. Ngươi không phải mới vừa còn nâng lên ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng, sau đó hắn khuôn mặt bắt đầu biến hóa, khôi phục nguyên lai hình dạng. Ngươi, ngươi là Lục Minh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặt ngựa hoàng giả không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.